Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, biến mất Trương Phàm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, chỉ bằng ngươi mấy người này cũng muốn động ta, thật là không biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Trương Phàm cười một cái nói, trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Cái này ta thật không biết, nhưng là bắt lại ngươi ta vẫn là có 10 phần nắm bắt. Chẳng lẽ Gia Cát thành chủ liền không có cảm giác được cái gì không đúng địa phương sao? Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói, quả thật, cái gian phòng này bên trong có một loại nhàn nhạt tím mùi đàn hương. Đây cũng là vạn năm mềm gân tản kỳ thơm. Vạn năm mềm gân tản kỳ thơm là một loại đặc biệt đồ, nó có thể dung nhập vào người thân thể bên trong. Nếu như là võ giả nói nội lực cũng sẽ bị hắn hóa điều. Nếu như là người bình thường nói, loại này kỳ thơm đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng. Cái này vạn năm mềm gân tán kỳ thơm chính là Trương Phàm lá bài tẩy. Trương Phàm nói, Gia Cát thành chủ quả nhiên là kiến thức rộng. Chẳng lẽ Gia Cát thành chủ có cái này vạn năm mềm gân tán kỳ thơm giải dược? Gia Cát Thần Toán, thần sắc rừng rưng, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể đoán một cái. Gia Cát Thần Toán tiếng nói rơi xuống, một bàn tay liền hướng Trương Phàm bắt đi. Trương Phàm nhanh chóng thi triển cửu chuyển vận may thiên kinh vận chuyển võ, chống cự Gia Cát Thần Toán một móng. Gia Cát Thần Toán một móng đã vận chuyển hắn toàn lực. Vốn là lấy là đối phó một cái thiên cương cảnh giới cường giả dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới Trương Phàm cho hắn một cái thật to bất ngờ. Tờ này Gia Cát Thần Toán ước chừng đem Trương Phàm bước lui hơn 10 mét. Cũng không có nhất kích liền đem Trương Phàm bắt lại tới. Mà cùng lúc đó, trên trăm cái cường giả chân võ cảnh giới hướng Gia Cát Thần Toán công kích tới. Gia Cát Thần Toán nhanh chóng tới nghênh đón trăm cái chân vũ cảnh giới cường giả công kích. Trương Phàm nhìn Gia Cát Thần Toán tư thế oai hùng hiên ngang tiến hành chiến đấu, cũng đã rõ ràng liền Gia Cát Thần Toán căn bản không có chủng vạn năm mềm gân tán kỳ thơm. Nếu không bây giờ Gia Cát Thần Toán khẳng định một tia nội lực cũng khiến cho không dùng được. Vạn năm mềm gân tán kỳ thơm là thông qua trên người lỗ chân lông tiến vào người thân thể. Một khi tiến vào người thân thể, coi như là hoàng cảnh cường giả cũng sẽ mất một nửa nội lực. Còn như vương cảnh cường giả, nhất hơn cũng chỉ có thể phát huy 10% thực lực. Bây giờ Gia Cát Thần Toán dáng vẻ rất rõ ràng chính là phát huy 10 thành 10 thực lực. Gia Cát Thần Toán ở vừa tiến vào bên trong căn phòng, cũng đã biết bên trong căn phòng có vạn năm mềm gân tán kỳ thơm, cho nên Gia Cát Thần Toán liền trực tiếp che giấu lỗ chân lông. Cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có trong vạn năm mềm gân tán kỳ thơm. Gia Cát Thần Toán giao thủ không có một hồi thời gian, thiên nhân các phòng đấu giá bốn phương tám hướng xuất hiện đếm không hết cao thủ. 20.000 sông trận doanh quân đội, còn có 300 nhiều chân vũ cảnh giới cường giả, 10 cái vương cảnh cường giả, tất cả đều gia nhập chiến đấu. Mà thân là hoàng cảnh cường giả Lữ Bố, chính là vẫn luôn đang ngó chừng Trương Phàm, cũng không có chủ động ra tay. Lữ Bố sở dĩ trở về tới, là bởi vì là tiền tuyến chiến sự đánh được 10 điểm thuận lợi. Hơn nữa có Dục Huyết Ma Cung cung chủ ở nơi đó, Lữ Bố cho dù có thời gian rời đi cũng không có bất kỳ vấn đề. Chiến đấu ban đầu liền tiến vào một bên ngã tình trạng. Gia Cát Thần Toán một khối trực tiếp lấy áp đảo tính ưu thế ở Trương Phàm một phe người tiến hành áp chế. Gia Cát Thần Toán một phe thực lực nhưng mà Trương Phàm một phe thực lực gấp mấy lần. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán một khối đều là nghiêm chỉnh huấn luyện người. mà Trương Phàm một phe chỉ là hắn dùng vận may linh khống chế người căn bản không có phối hợp. Cho nên đánh vô cùng thua thiệt, mà chiến đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, Trương Phàm cũng đã người biết hắn căn bản không có một chút thắng thôi. Cho nên Trương Phàm liền lập tức chuẩn bị chạy trốn. Bất quá nàng đã bị Lữ Bố cái này Hoàng Cảnh Cường giả chặt chẽ nhìn chăm chú vào. Hắn cảm thấy một cổ to lớn áp lực. Lữ Bố thấy vậy đến lúc rồi trực tiếp một trưởng hướng Trương Phàm bắt đi. Vốn là Lữ Bố công kích đối với mình có thể nói là 10 cầm 9 ổn. Nhưng là trải qua xỉu xỉu một giây đồng hồ hắn liền trợn tròn mắt. Trương Phàm hoàn toàn ở nàng trước mắt biến mất. Thật giống như liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Lữ Bố đi tới Trương Phàm biến mất địa phương. Cẩn thận dò xét, hắn căn bản không có tìm được một chút dấu vết. Càng thêm không có cảm nhận được bể tan tành hư không lực lượng. Thật giống như Trương Phàm chính là bỗng dưng vô cớ biến mất như nhau. Mà bên kia, kết thúc chiến đấu rất nhanh. Gia Cát thần toán một khối trực tiếp đại hoạch toàn thắng. Thiên nhân các phòng đấu giá cao thủ bị tàn sát 7 phần 10. Còn có 3 phần 10 bị bắt. Gia Cát thần toán và hắn 10 cái vương cảnh thủ hạ đi tới Lữ Bố chỗ ở vị trí. Lữ Bố tôn kính hướng về phía Gia Cát thần toán thi lễ một cái. Sau đó hướng về phía Gia Cát thần toán nói. Khải bẩm chủ công, thuộc hạ cũng không có bắt được cái này Trương Phàm, xin chủ công trách phạt. Gia Cát thần toán khoát tay một cái, sau đó nói, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Mới vừa rồi Trương Phàm như thế nào chạy trốn ta cũng nhìn thấy. Ngươi không có cách nào là chuyện rất bình thường tình. Ta là sẽ không bởi vì những chuyện này trách phạt ngươi. Gia Cát thần toán sau khi nói xong liền lại cũng không có để ý tới Lữ Bố, mà là ở tiếp tục cẩn thận xem xét 4 tuần không gian ba động, định tìm ra Trương Phàm biến mất nguyên nhân, nhưng là hết thảy các thứ này đều là tốn công vô ích. Gia Cát thần toán cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Xem cái loại đó thượng cổ truyền tống phù, sử dụng sau đó quả thật có thể đem người khoảng cách ngắn truyền đưa đi. Nhưng là sử dụng truyền tống phù sau đó, chung quanh không gian sẽ cực kỳ không ổn định, hơn nữa còn sẽ lưu lại nhiều dấu vết. Nhưng là Trương Phàm rời đi chỗ này 10 điểm kỳ lạ, căn bản không cảm giác được một chút không gian ba động. Nói cách khác, Trương Phàm căn bản không có sử dụng thượng cổ truyền tống phù phá vỡ cái địa phương này không gian sau đó thoát đi. Gia Cát thần toán suy đoán Trương Phàm rất có thể có một loại có thể chuyên trở vật còn sống không gian đựng đồ, nếu không hắn căn bản không có có thể ở như vậy dưới tình huống biến mất đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Gia Cát thần toán hướng về phía Lữ Bố phân phó nói, Lữ Bố tướng quân, người dẫn 5 cái vương cảnh cảnh giới cường giả liền ở chỗ này đóng trại. Thời thời khắc khắc theo ta giám thị chỗ này, một khi cái này Trương Phàm xuất hiện lần nữa, liền đưa cái này Trương Phàm cho ta nắm tới. Gia Cát thần toán nói xong cũng mang mọi người rời đi. Cũng không có ở Trương Phàm biến mất địa phương làm dừng lại quá lâu. Bây giờ Gia Cát thần toán đã chộp được vậy 2 cái âm dương sinh đôi hóa thần thể. Cho nên bây giờ Gia Cát thần toán muốn làm chính là đem cái này 2 người cùng tu vi đẩy tới thiên cương cảnh giới, sau đó sẽ đoạt cái này 2 người tấm thân xử nữ, giúp hắn đột phá hoàng cảnh. Một khi hắn đột phá hoàng cảnh sau đó, hắn cướp lấy thiên hạ sự việc liền càng thêm dễ làm. Hơn nữa nó thực hành kế hoạch phần thắng cũng sẽ gia tăng thật nhiều. Ở nơi này trận thiên hạ hỗn chiến cục diện bên trong, hắn cũng có thể hoàn toàn chiếm cứ lên gió, ở đắt tiền sức chiến đấu trên chiếm cứ áp đảo tính ưu thế. Sau đó lợi dụng hắn những thứ này ưu thế làm rất nhiều sự việc. Có thể nói cái này 2 người chính là trời cao ban cho Gia Cát thần toán lễ vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.